Cửu Tiêu, chương 629, Đông Thổ ở phía sau. Góc truyện audio.com, cũng liền tại Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến khả năng kia lúc. Trong sân đã là dị biến nảy sinh, không ai nghĩ đến vụ Hải Long chủ một người, liền có đáng sợ như vậy lực lượng, nhưng cũng không nghĩ tới. Ngay tại vụ Hải Long chủ nhất cổ tác khí, liền muốn trước đem ba vị này yêu vương trấn sát lúc. Sau lưng chợt truyền đến ầm ầm trận lực điên vận chuyển thanh âm. Long cung vốn là hiện đầy đại trận, mà một phương này động phủ, thì lại bởi vì tiểu lai bảo nguyên nhân, bố trí xuống tới đại trận càng nhiều. Bất quá, những đại trận này đã theo ba vị yêu vương xuất kỳ bất ý tiến công tập kích mà rách tung tóe, liên tiếp sụp đổ, thế nhưng đúng vào lúc này, tất cả trận quang đều đã gần như sụp đổ kia. Lại tại lúc này bị một loại thần diệu lực lượng cấu kết lên. Sau đó trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại. Nhưng lực lượng này lại không phải giống trước đó như vậy trông coi Long Cung. Mà là bị dẫn dắt đến, hướng vụ Hải Long chủ vọt tới. Vụ Hải Long chủ lúc đầu liền đối mặt với Tam Đại Yêu Vương. Không dám khinh thường, bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng. Lập tức chợt xoay người lại. Đón vô tận trận lực kia, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay nhấn tới, trùng trùng điệp điệp trận lực, lập tức tuôn ra đến trên người hắn, sau đó bị hắn một trưởng kia chi lực cưỡng ép ngăn chặn, hướng về phía dưới đáy biển vọt tới, trực kích đến đại địa toái nứt, vô tận nham tương quay cuồng đi ra, mà cái kia Tam Đại Yêu Vương thấy vậy biến đổi, thì đều là kinh hãi, vội vã cướp tới xuất thủ. Vụ Hải Long chủ trước sau bị kích, nhưng cũng là nhất thời không quan sát, bị hai tướng điệp ra chi lực này đè ép, trên khuôn mặt giống như hài đồng lộ ra một vòng đỏ tươi chi sắc. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra, tặc tử ngươi dám, nhìn thấy một màn này, cái kia ba vị tới lúc gấp rút gấp khu trục lấy thể nội yêu huyết Long chủ. Đều là trầm giọng hét lớn, vội vã cướp tới. Bất quá bọn hắn lại không phải xông về phía trước tiến đến trợ giúp vụ Hải Long chủ, mà là hướng về phía dưới động phủ nhào tới. Từ Long cung trận lực bị trong chốc lát dẫn động, mà lại thái độ khác thường, hướng về vụ Hải Long chủ công tới tình thế. Bọn hắn liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Tại thế gian này, nếu bàn về đối với trận đạo nghiên cứu, đối với thiên địa chi lực mượn dùng, thế gian lại có chỗ nào có thể so sánh được Đông Thổ? Oanh, cho dù là dưới tình huống bị yêu huyết quấn thân, bọn hắn cũng một thức thần thông liền phá đi trước mắt trận lực băng loạn kia. Dọn sạch trước mắt tuôn ra bùn cát, thế nhưng là cái nhìn này nhìn xuống, bọn hắn lập tức trước mắt kinh hãi. Phía kia động phủ, thế mà biến mất, đây là có chuyện gì? Bây giờ ngay tại trong động phủ Phương Quý bọn người. Bây giờ cũng đều là quá sợ hãi, vừa rồi từ Long cung trận lực bỗng nhiên ngưng tụ một chỗ. Hướng về vụ Hải Long chủ dũng mãnh lao tới lúc, bọn hắn liền cảm giác được chung quanh bỗng nhiên ầm ầm rung động. Toàn bộ động phủ này, tựa hồ đang bị lực lượng gì bao khỏa, sau đó tựa như người trong tu hành độn địa giống như. Thật nhanh chìm vào lòng đất, sau đó vội vã hướng về phía trước ngang qua. Loại cảm giác này, nhất là lấy ma sơn quái nhãn nhìn Phương Quý, trong lòng kinh hãi nhất, nếu là người thi triển thuật độn thổ, ngược lại cũng thôi, làm sao lại xuất hiện toàn bộ động phủ cùng một chỗ độn địa tình cảnh. Ha ha, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, không nghĩ tới Nam Cương cái kia mấy con yêu vương như vậy kìm nén không được. Nhanh như vậy động thủ, mà tại động phủ toàn bộ bỏ chạy. Long chủ quá sợ hãi lúc, xa xa một phương trên mặt biển, cũng đang có mấy đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng ở trên mặt biển. Theo sóng cả chập trùng, lúc lên lúc xuống, lại ổn dị thương, bọn hắn từ xa nhìn lại, liền gặp Long cung phương hướng. Lúc này đã là sóng máu ngập trời, hướng đông nam, có chiều dài mấy trăm trượng, toàn thân khỏa đầy khí tức màu đen đáy vực cự yêu. Vung vẩy lên xúc tu to lớn, hướng về Long cung sông đem đi qua, ba vị Long chủ hóa ra Long thân, ngay tại liều lĩnh ngăn cản đáy vực cự yêu kia, mà tại Long cung trên không, thì là yêu khí cuồn cuộn, đại loạn nhiều lần ra. Ba vị yêu vương, cùng những yêu tộc kia theo bọn hắn cùng một chỗ đến đây dự tiệc tiểu thánh. Đều là đã cùng Long Cung giết ở cùng nhau. Chẳng những bọn hắn xuất thủ, thậm chí thừa dịp một tháng này, bọn hắn còn từ Nam Cương triệu tập đến không ít cao thủ. Nhìn tư thế liều mạng kia, dường như thật muốn cùng Long Cung đánh nhau chết sống đồng dạng. Ha ha, chỉ là một đám vô não hung hãn chi đồ thôi. Nếu không phải bọn hắn bỗng nhiên động thủ, chúng ta cũng tìm không thấy tốt hơn cơ hội. Trong một tháng này bốn chỗ bày trận, công phu không có uổng phí. Long Cung tự xưng là thông minh, nhưng ở trận đạo vận dụng, kém quá xa, mấy người tuổi trẻ này đều là mặt lộ cười nhạt, sau đó chậm rãi chìm vào trong biển, tung tích hoàn toàn không có. Bành, ngay tại theo toàn bộ động phủ cấp tốc vận chuyển phương quý bọn người. Bỗng nhiên cảm giác thế đi rừng, tình thế quá mau, Ngao Tâm cùng Long Cung ba ngốc, đều kém chút ngã nhào một cái té ngã. Suy có phương quý căn cơ rắn chắc, thân hình chỉ là nhoáng một cái. Sau đó lạnh lùng quay người, hướng về bên ngoài động phủ nhìn sang. Sau đó liền thấy tầng tầng nước biển cùng trận văn biến mất. Mấy đạo nhân ảnh, nhẹ nhàng đi tới động phủ trước cửa. Lấy ma sơn quái nhãn nhìn lại, liền tình lình phát hiện. Bây giờ bọn hắn đã không tại Long Cung, mà là xuất hiện ở nơi nào đó Hải Uyên. Mà tại Hải Uyên chỗ sâu, sớm đã có một cái lão giả khô gầy xếp bằng ở trong nước biển. Thế mà khí cơ hoàn toàn không có, tựa như cùng đáy biển một khối ngoan thạch đồng dạng. Nhìn thấy động phủ này xuất hiện, lão giả cũng là không rên một tiếng, chỉ là vội vã đưa tay, vung về phía trước một cái. Lập tức liền có một đạo màu xám áo choàng hướng về phía trước ra đón. Phần phật một tiếng, liền đem phương viên trong trăm trượng, đều bao lại, không lộ mảy may, nếu có người vẫn cho là thần thức nhìn xem nơi này. Liền sẽ phát hiện, động phủ này cùng trăm dặm chi địa này, đột nhiên liền biến mất, vô luận từ nơi nào xem ra, nơi này chỉ có một mảnh thăm thảm hải uyên, vô tận ngoan thạch, lại không cảm giác được mảy may người sống khí cơ, bái kiến hình trưởng lão. Tại phương quý trong ma nhãn, có thể nhìn thấy từ chung quanh trong nước biển, mấy bóng người phiêu nhiên mà vào, cầm đầu một cái, chính là Tần Gia Giáp công tử, mà ở bên cạnh hắn, thì là cùng hắn cùng nhau đến dự tiệc Đông Thổ mấy vị thiên kiêu. Ba nam hai nữ, đều là trường thân ngọc lập, một thân khí độ, bây giờ tình thế nguy cấp đến tận đây, bọn hắn lại đều là đầy mặt lạnh nhạt. Trực tiếp hướng về lão giả áo xám kia hành lễ. Đầu kia tiểu long ở đâu? Vị lão giả áo xám kia lặng yên không tiếng động đứng dậy. Mười phần ngắn gọn nói một câu. Liền trong động phủ, Tần Giáp nhẹ giọng cười. Dẫn đầu hướng trong động phủ đi tới. Đón thấy được phương quý. Cười nhẹ một tiếng, hình như có chút tốt sắc. Các ngươi, liền ngay cả các ngươi cũng muốn đối với ta Long Cung bất lợi. Từ trận này Long Cung dị biến bắt đầu, Long Nữ Ngao Tâm cùng Long Cung ba ngốc mấy cái, liền một mực bị lôi theo trong đó. Vô luận là Nam Cương yêu vương, hay là về sau đại trận Nazi, bọn hắn đều thân bất do kỳ, chỉ có thể mơ hồ bị mang theo đi. Cho tới hôm nay, Ngao Tâm bọn hắn mới nhìn đến đối thủ bóng dáng, lập tức giận dữ, trượng kiếm đi chém, đinh, đi tại trước nhất Đông Thổ Tần Giáp công tử. Chỉ là cong ngón búng ra, liền đem Ngao Tâm trường kiếm trong tay bắn ra ngoài, nghiêng nghiêng đính tại động phủ trên vách tường. Sau đó trên người hắn khí cơ trong lúc đó chấn động. Liền đem đi theo Ngao Tâm vọt lên Long Cung ba ngốc cũng cho chấn động đến đăng đăng lui lại. Trong quá trình này, hắn ngay cả nhãn thần đều không có lệch ra một chút. Chỉ là nhìn xem phương quý, nói, ta đã nói rồi. Phương quý biết hắn chỉ cái gì, hừ hừ một tiếng, không chịu trả lời, bây giờ tình thế biến hóa quá nhanh, liền ngay cả trong lòng của hắn, cũng chính loạn thành một đoàn, không nghĩ tới mượn Nam Cương làm loạn, ngược lại là Đông Thổ chiếm tiện nghi, chính xác đem chính mình từ Long Cung dẫn đi qua, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, chính mình thật sự cùng Đông Thổ đi rồi. hắn nhìn thoáng qua trên đầu vai Tiểu Lai Bảo, đen lúng liếng mắt to chính nhìn xem hắn, lại nhất thời làm không hạ quyết định tới. Mặc dù Tiểu Lai Bảo tại trong Long Cung, cũng là mỗi ngày bị tội, nhưng mấy vị Long Chủ dù sao sẽ không hại nó. Thế nhưng là Đông Thổ cũng nghĩ mang theo Tiểu Lai Bảo đi. Như vậy dẫn tới là làm cái gì? Cũng không thể Đông Thổ cũng nghĩ nuôi ra một đầu có diệt thế chi uy Long Đế tới đi. Nghĩ như vậy, Tiểu Lai Bảo tất nhiên tình cảnh đáng lo. Đương nhiên, Phương Quý cũng biết lúc này không phải nhân từ nương tay thời điểm. Đi Đông Thổ, Tiểu Lai Bảo cố nhiên không biết kết cục gì. Nhưng mình mạng nhỏ, lại là chắc là có thể bảo trụ. Đừng muốn rông dài, mà không đợi Phương Quý trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Mấy vị kia Đông Thổ Thiên Kiêu sau lưng, trầm mặc ít nói lão giả áo xám bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Thất Hải Long chủ bản lĩnh, không thể khinh thường, dù là lúc này Bắc Hải Long cung đang bị cái kia mấy con yêu vương huyên náo phiên thiên địa phúc. Lại có đáy vực cự yêu công hướng Long cung, chỉ sợ cũng kéo không được quá lâu. Ta cái này khi thiên chi bảo, cũng không lâu sau liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Mấy người khác, đều là sắc mặt ngưng tụ, hiển nhiên cũng đều có chút bận tâm. Đã như vậy, vị kia Tần gia giáp công tử trầm thấp thở dài, lườm Phương Quý một chút, cười nói, vậy liền không lưu hắn. Phương Quý đột nhiên cảm giác được không ổn, thân hình thối lui, nhưng cũng liền vào lúc này, vị kia Tần gia giáp công tử, bỗng nhiên liền tế khởi một đạo màu vàng phù triện. Đạo phù triện kia xuất hiện một sát na, liền đột nhiên có từng sợi kim quang. Giống như thực chất, rủ xuống, đáng sợ nhất là, kim phù kia vừa hiện, Phương Quý liền bỗng nhiên đã bị thúc trụ, hắn thậm chí hoàn toàn không có phản ứng cùng tránh né thời gian. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào, liền đã bị thúc trụ, bởi vì loại lực lượng trói buộc hắn thân thể kia. Lại là từ trong cơ thể hắn phát ra, lực lượng của chính hắn trói buộc chính hắn. Ngài, Phương Quý biểu lộ trở nên có chút điểm cứng nhắc, miễn cưỡng cười nói, làm cái gì vậy à anh, ngươi nếu đem danh xưng kia nói ra được, ta liền lập tức giết ngươi. Tần giáp chậm rãi từ từ mở miệng nói ra, Phương Quý biểu lộ hơi cương, cười nói, đừng, đại công tử, có chuyện hảo hảo nói. Con người của ta rất dễ dàng khuất phục. Ha ha, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta muốn đem ngươi mang về Đông Thổ a? Tần giáp tựa hồ có chút hài lòng Phương Quý thái độ. Giống như cười mà không phải cười. Dù bận vẫn ung dung hướng Phương Quý nhìn lại. Giữa ngón tay nắm vuốt một cái pháp ấn. Khẽ cười nói, đưa ngươi ra hỏa tên ăn mày một dạng này mang về Đông Thổ. Trơ mắt nhìn xem ngươi tiếp tục bại hoại ta Tần gia thanh danh. Phương Quý trong tâm run lên, ngưng thần hướng hắn nhìn lại, nhìn xem Phương Quý con mắt, Tần giáp nhẹ giọng cười nói, ta nhớ được mấy năm trước đó, ta tại An Châu bắt đầu thấy ngươi lúc, đã từng nghĩ tới mang ngươi về Tần gia làm gã sai vặt. Ngươi cự tuyệt, còn nói qua cái gì không cho người ta làm nô tài lời nói. Thật sự là buồn cười a, một cái nông thôn đứa nhà quê. Thế mà cũng sẽ nói ra bực này cho cười đến. Chỉ là đại khái ngươi cũng không nghĩ tới đi. Kỳ thật, lần kia chính là ngươi đời này duy nhất có hy vọng tiến vào ta Tần gia đại môn cơ hội. Hắn vừa nói, một bên hướng Phương Quý đi tới. Trên mặt hiện ra một vòng làm lòng người rét lạnh hung ác nham hiểm chi ý, điểm nhiên nói. Hôm nay, ta ngược lại không nhất định giết ngươi, nhưng trên người ngươi quyển kia thuộc về chúng ta Tần gia đồ vật. Ta lại nhất định phải cầm về. Cách chương.